Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 05, cãi lộn 2. Cửu Thúc giới thiệu xong đồ đệ mình về sau, liền chỉ vào Tứ Mục đạo trưởng nói, đây là sư đệ ta còn có đệ tử của hắn Gia Nhạc. Cái này Bần Tăng biết, chúng ta là nhiều năm hàng xóm cũ. Nhất Hưu đại sư cười ha hả nhìn về phía Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng sụ mặt quay đầu lại, Cửu Thúc lại chỉ hướng Thiên Hạc đạo trưởng. Nhất Hưu đại sư xem xét, cũng cười nói, Thiên Hạc đạo trưởng cùng ta cũng là quen biết đã lâu. Cửu Thúc gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn hiểu rõ, cùng đi đến người làm sao lại không quen biết đâu. Bất quá theo lễ phép, hắn vẫn là phải giới thiệu một chút. Đi theo Cửu Thúc lại đem tay chuyển hướng Ma Ma Địa hai cái đồ đệ. Đạo, đây là ta hai cái sư điệt A Hào cùng A Cường. A Hào A Cường các ngươi còn không bái kiến Nhất Hưu đại sư. A Hào cùng A Cường lập tức hướng Nhất Hưu đại sư vấn an. Nhất Hưu đại sư cũng trả lời, hai vị tiểu thí chủ tốt. Sau đó Cửu Thúc tay nhất chuyển chỉ hướng Ma Ma Địa. Ma Ma Địa lại tại móc lỗ mũi. Nhìn thấy hắn bộ kia sắc mặt, Cửu Thúc liền không có tiếp tục giới thiệu hứng thú, trực tiếp thả tay xuống, giống không có trên trận có Ma Ma Địa người này, cầm lấy dao nĩa, đạo, đến, cùng nhau ăn cơm, lại nói cái này cơm chưa ăn nhiều, cơm tây cũng rất ít nếm qua. Cửu Thúc loại này không nhìn hắn bộ dáng để Ma Ma Địa không vui. Hắn nhịn không được kêu lên, lão quỷ, người có phải hay không già? Chứng si ngốc phạm vào, còn có ta không có giới thiệu đâu. A Hào cùng A Cường nhìn không được Ma Ma Địa vô lễ động tác, cảm thấy mất mặt, đối Ma Ma Địa hô, sư phó, chấm ngoặc kép, sư cái gì sư, ta nói chính là sự thật. Ma Ma Địa thanh âm cao mấy cái điều, lại dẫn tới phụ cận bàn ăn bên trên một số người hiếu kỳ ánh mắt, liền ngay cả Nhất Hưu đại sư cũng nghi hoặc mà nhìn xem hắn Ma Ma Địa cùng Cửu Thúc. Ma Ma Địa dám lấy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, đối đã kết đan Cửu Thúc như thế không khách khí. Nói cho cùng, vẫn là chiếm hắn bối phận trên ưu thế. Nhận định Cửu Thúc không dám đối với hắn thế nào, cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi. Nếu như đổi lại là Nhậm Gia Trấn vị kia Tào đội trưởng, khả năng hắn lúc này đầu co lại được so với ai khác đều nhanh, bởi vì hắn biết, vị kia Tào đội trưởng thật sẽ nổ súng. Cửu Thúc nhìn thấy bộ này tình hình, xấu hổ cười một tiếng, đành phải chỉ vào Ma Ma Địa, giới thiệu lần nữa nói, đây là ta sư huynh, gọi Ma Ma Địa, hắn, chấm ngoặc kép, Cửu Thúc đang nói, lần này nhìn thấy Ma Ma Địa tại móc cái mông. Lại quay đầu nhìn thấy Nhất Hưu đại sư cô gái bên cạnh Thiến Thiến lộ ra buồn nôn thần sắc. Lập tức Cửu Thúc hào hứng tẻ nhạt. Đạo, cứ như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước đi. Mọi người đem muốn ăn đồ ăn trước kẹp đến mình trong đĩa. Không phải chậm một ít người ăn chúng ta cũng không dám ăn. Chấm ngoặc kép, Cửu Thúc kiểu nói này. Móc lấy cái mông Ma Ma Địa liền nổi trận lôi đình. Hắn vốn là thích việc lớn hám công to. Mơ tưởng xa vời, thế nhưng là bản lĩnh lại không được. Ngay cả muộn nhập môn mấy cái sư đệ đều mạnh hơn hắn. Sư phó cũng thường xuyên ở trước mặt phê bình hắn. Cái này dẫn đến nội tâm của hắn tự ti từng ngày tăng thêm. Nhưng mà hắn lại là cái nghịch phản tâm lý. Ma Ma Địa trong lòng càng tự ti, ở bên ngoài biểu hiện được liền càng phách lối. Hành vi xử sự cũng càng ngày càng kỳ quái. Gãy một cánh tay sau hắn, nội tâm tự ti càng phát ra nghiêm trọng, trong lòng luôn luôn âm thầm lo lắng cho mình đồ đệ có thiên hội vứt bỏ hắn. Nếu như không phải Hoàng Thịnh đột nhiên phát hảo tâm cho hắn một phần ổn định làm việc, có lẽ hắn hiện tại tự ti tâm lý càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, Cửu Thúc hôm nay trong khi nói chuyện không lọt vào mắt hắn bộ dáng, thật sâu kích thích đến hắn. Hắn tại chỗ liền bão nổi, lớn tiếng mắng lên. Lão quỷ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây chính là đang nói ta rồi. Nói ta để các ngươi ăn không ngon rồi. Ngươi nói thẳng ta là đống phân. Không xứng cùng các ngươi ăn cơm sao? Thanh âm đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ nhà hàng Tây. Nguyên bản bầu không khí sung sướng phòng ăn hoàn cảnh lập tức trang nghiêm yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Cửu Thúc một bàn này. Liền ngay cả cùng Hoàng Bách Vạn một chút khách tới nói vui mừng lời nói Hoàng Thịnh cũng không. Ngoại lệ, thấy là mama đĩa. Hoàng Thịnh lông mày nhịn không được thật sâu nhíu lại. Mà bàn ăn bên này, Cửu Thúc tính tình cũng nổi lên. Hắn đứng lên, đối mama đĩa, thanh âm cũng lớn lên. Ta nói có lỗi sao? Ngươi xem một chút ngươi. Đứng không có đứng tướng. Ngồi không có ngồi tướng. Ăn một bữa cơm dùng tay bắt. Móc lỗ mũi trừ cái mông. Ngươi loại nào có vì thầy người biểu dáng vẻ. Người khác nói ngươi ngươi lại không nghe. Nghe ngươi lại không làm. Làm ngươi lại làm không tốt. Ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Nếu như nói tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư là lão oan gia. Như vậy Cửu Thúc cùng mama địa chính là một đôi gặp mặt liền muốn cãi nhau sư huynh đệ. Mỗi lần gặp mặt, mama địa những cái kia không tốt quen thuộc, cuối cùng sẽ gây nên Cửu Thúc lửa giận trong lòng. Cuối cùng dẫn đến hai người cãi lộn không ngớt. Mama địa mặc dù là Cửu Thúc sư huynh, nhưng Cửu Thúc mỗi lần nói chuyện lại là đem mama địa xem như một cái vãn bối đệ tử đang quản giáo. Nói hắn cái gì cũng không được. Dạng này dùng từ thuyết pháp, liền để mama địa sinh lòng khó chịu. Cho nên hai người mỗi lần giao lưu, cuối cùng luôn luôn tan rã trong không vui. Cửu Thúc còn chưa nói xong. Nhân phẩm không được, bản lĩnh còn kém. Ngay cả trễ nhất nhập môn cửu sư đệ đều so ngươi bản lĩnh cao. Bản lĩnh chênh lệch coi như xong, nhưng là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Mang theo đồ đệ còn chạy tới bắt cương thi. Cương thi bắt không được, còn đem mình một cái tay bồi thường. Ta cho là ngươi đoạn mất một cánh tay sau sẽ khiêm tốn một chút. Làm nhà tang lễ quán trưởng sẽ tiến bộ một điểm. Kết quả một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có. Ta lúc đầu nên để A Thịnh đem ngươi nhà tang lễ quán trưởng chức vị cho miễn đi. Cho ngươi đi tự sinh tự diệt. Nhà tang lễ chức vị là hiện tại mama địa mệnh căn tử. Cửu Thúc lời này chính là động đến mama địa vảy ngược. Cho nên mama địa cũng đứng lên. Thanh âm càng kiêu căng hơn cùng Cửu Thúc cãi vã. Lão quỷ, ai không biết cái kia cửu sư đệ là ngươi họ hàng xa. Ngươi bắt hắn đến châm chọc ta sao? Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Ngươi cho rằng Hoàng Thịnh là từ gia trấn đại soái sao? Nhà tang lễ quán trưởng chức vị là hắn muốn động liền có thể động sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, mama địa lời nói này có chút quá phận. Ở đây rất nhiều người đều là từ gia trấn cao tầng. Mặc dù từ gia trấn âm thầm là Hoàng Thịnh tại trưởng khống, nhưng là vẫn giả tá từ đại soái danh nghĩa. Mama địa nói như vậy từ truyền ra ngoài, sẽ cho Hoàng Thịnh mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoàng Thịnh chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đối mama địa biểu hiện đã tương đương bất mãn. Bất quá hôm nay là một cái trường hợp đặc thù. Hoàng Thịnh vẫn là có lý trí ở. Không thể tùy ý nổi giận. Hắn bước nhanh đi tới. Nhậm Đình Đình ôm Hoàng Hiểu Hinh đi theo phía sau hắn. Đi vào Cửu Thúc trước bàn ăn. Hoàng Thịnh nhìn thấy rằng có mama địa cùng Cửu Thúc. Ánh mắt tại mama địa trên thân dừng lại thêm mấy giây. Lông mày ở giữa lệ khí liền chưa phát giác rành rụm. Cái này mama địa. Khắp nơi cho hắn gây chuyện. Sớm biết liền không cho hắn đến đây. Đuổi hắn ra từ gia trấn càng tốt hơn. Tránh khỏi nhìn xem mắt phiền. Hoàng Thịnh không có chú ý tới. Hắn cái này không tự giác biểu lộ đưa tới Nhất Hưu đại sư cẩn thận quan sát. Nhất Hưu đại sư biểu tình bình tĩnh cũng biến thành nghiêm túc lên. Hoàng Thịnh trong lòng mọc lên lửa giận. Trên mặt lại là treo lên khuôn mặt tươi cười. Đối Cửu Thúc cùng mama địa nhẹ lời khuyên nhủ. Hai vị sư bá, đều bớt giận, hôm nay không xem ở ta trên mặt mũi, cũng xem ở nữ nhi của ta Hoàng Hiểu Hinh phân thượng. Không nên nổi giận, Hoàng Thịnh đều nói đến phân thượng này. Cửu Thúc cùng mama địa tự nhiên sẽ không lại tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Đều ngồi xuống, lúc này Nhậm Đình Đình cũng ôm Hoàng Hiểu Hinh đi tới. Cười yếu ớt nói, Hoàng Hiểu Hinh vừa rồi nói cho ta. Nàng nói nàng không muốn phải nhìn tới các vị gia gia thúc thúc A-di ăn đến không vui. cho nên xem ở hiểu hình phân thượng, hôm nay đều muốn thật vui vẻ. Đợi chút nữa ăn không đủ tùy thời phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên. Làm sao ăn đều được. Hôm nay trường hợp Nhậm Đình Đình không có mặc thấp ngực váy, mà là mặc vào một bộ màu trắng kiểu Trung Quốc quần áo. Bởi vì sinh dục duyên cớ, ngực nở ra một cái cáp, đem thiếp thân quần áo chống sóng cả chập trùng. Để Văn Tài con mắt lập tức liền nhìn thẳng. Hắn nhìn qua Nhậm Đình Đình, ngoài miệng lại là đối trên trận những người khác nói. Chính là, đêm nay nhân vật chính đều nói không cần không vui. Cho nên cũng đừng có cãi nhau đi. Văn Tài tính tình nhu nhược, nói chuyện cũng là lực lượng không đủ. Kết quả chính là dẫn tới ma ma địa cùng cửu thúc riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Bất quá hai người đều biết trường hợp không đúng, không có tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Nhậm Đình Đình lúc này cũng chú ý tới Văn Tài ánh mắt. Đối Văn Tài chính là lễ phép cười một tiếng. Văn Tài lập tức cười ngây ngô. Bên cạnh Thu Sinh nhìn không được, giật hạ Văn Tài quần áo, mới đem hắn hồn thu hồi lại. Đồng thời đối Nhậm Đình Đình đáp lại áy náy cười một tiếng. Mà Hoàng Thịnh nghe xong Văn Tài cũng cười nói, không sai, chúng ta Hoàng Hiểu Hinh đều lên tiếng, vậy hôm nay liền nhất định phải thật vui vẻ. Người tới, đem bàn này bên trên đồ ăn nhiều hơn một lần, nếu như không đủ, tùy thời lại thêm. Phục vụ viên ứng thanh xưng là liền hạ đi bưng thức ăn. Hoàng Thịnh thì tiếp tục cười nhìn xem an tĩnh lại bàn ăn. Đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia lãnh sắc. Má nó, ma ma địa, người chờ đó cho ta. Lão tử chuyên môn làm cái nhà hàng Tây cho nữ nhi chúc mừng sinh nhật liền có cân nhắc đến ngươi. Nhân tố, ăn riêng cũng không thể cải biến ngươi kia buồn nôn ăn phương thức. Còn làm ra một đống sự tình. Người chờ đó cho ta. Qua đêm nay, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoàng Thịnh vừa rồi liền nghe được ma ma địa cửu thúc bọn hắn tại cãi lộn ma ma địa ăn quen thuộc. Cho nên hắn liền cho rằng là ma ma địa dẫn ra vấn đề. Mắt thấy bàn ăn bình tĩnh trở lại, Hoàng Thịnh liền muốn mang theo Nhậm Đình Đình trở về. Cái khác bàn ăn còn có một số lời xã giao vẫn chưa nói xong. Lúc này một cái phục vụ viên đột nhiên đi đến Hoàng Thịnh bên cạnh. Nói, đại nhân, bên ngoài tới một cái đạo sĩ. Nói đại biểu phái Mao Sơn có phần lễ vật đưa tới. Hoàng Thịnh sững sờ. Đại biểu phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn người quen biết không phải đều mời tới sao? Hắn quay đầu nhìn xem cửu thúc bọn hắn, phát hiện bọn hắn cũng là lơ ngơ. Trầm tư một chút, hắn đối phục vụ viên nói, để hắn vào đi. Phải. Không bao lâu, phục vụ viên liền dẫn một người mặc Mao Sơn đạo bào trung hậu bộ dáng thanh niên nam tử. Đi tới, vị này chính là Hoàng Thịnh Hoàng Đại Nhân. Phục vụ viên cho người thanh niên này giới thiệu nói. Tạ ơn, thanh niên nam tử đầu tiên là nói tiếng cảm ơn. Sau đó đối Hoàng Thịnh nói. Tại hạ ngựa ứng đông, phụng phái Mao Sơn trưởng môn chi mệnh, cố ý đến tặng lễ. Nói trung hậu nam tử liền đưa lên một cái hộp gỗ. Hoàng Thịnh có chút bắt sờ không chừng, ra hiệu bên cạnh phục vụ viên tiếp nhận hộp gỗ. Phái Mao Sơn trưởng môn, người nói là đại sư huynh Thạch Kiên. Cửu thúc ở phía sau đột nhiên nói. Hoàng Thịnh nghe được Thạch Kiên cái tên này, như có điều suy nghĩ, không nói gì. Đúng vậy, sư thúc, vị này phái Mao Sơn đệ tử. Lúc này cũng chú ý tới phía sau ngồi phái Mao Sơn đám người. Lập tức đi cái Mao Sơn cấp bậc lễ nghĩa nói. Tứ mục đạo trưởng mấy người cũng tương ứng trả cái lễ. Ân, cửu thúc nhăn đầu lông mày. Đại sư huynh nói cái gì sao? Trung hậu nam tử ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp hé mồm nói đến. Trưởng môn nói. Hoàng Thịnh thu phục tây xong bản nạp đồng giáp thi. Đại trấn ta phái Mao Sơn uy. Trưởng môn đối với cái này cảm thấy rất vui mừng. Hy vọng hắn không kiêu không ngạo, chăm học khổ luyện, như này phương có thể nâng cao một bước. Nghe nói hắn vui lấy được thiên kim, cố ý đưa tới lễ vật. Cửu thúc nghe xong chính là ha ha không nói. Đã nhiều năm như vậy, Thạch Kiên đức hạnh còn không phải không có đổi. Một bộ di khí chỉ điểm bộ dáng, Bất quá nhớ tới Thạch Kiên chính là dựa vào loại này duy ngã độc tôn tín niệm đúc thành kim đan. Muốn hắn đổi cũng là không thể nào. Tựa như hắn đúc thành kim đan tín niệm. Muốn để hắn vi phạm tín niệm của mình. Cũng là không thể nào. Kiên trì tín niệm một khi thất thủ. Nghiêm trọng, kim đan đều sẽ tán đi. Một lần nữa ngã vào trúc cơ kỳ. Thậm chí, sẽ làm trận tàu hỏa nhập ma. Ngay tại chỗ bạo tạc tử vong. Cửu thúc không muốn nói chuyện. Thế là tứ mục đạo trưởng liền lên tiếng. Hắn đối trung hậu nam tử nói. Ngươi trở về nói cho trưởng môn sư huynh. Nói đồ nhi ta A Thịnh sẽ làm lấy giữ gìn thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hàng yêu trừ ma. Không rơi vào Mao Sơn uy danh. Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc không giống. Mặc dù hắn tính cách cổ quái ác miệng. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn đối với lễ nghi đặc biệt coi trọng. Tôn sư nặng dài. Năm đó Hoàng Thịnh bởi vì khiêu khích ma ma đĩa. Đều kém chút bị hắn đuổi ra sư môn. Khiêu khích đối tượng là tứ mục đạo trưởng trong lòng cũng không thế nào chào đón ma ma đĩa. Hắn đều có thể như thế. Cùng đừng nói là trong lòng của hắn một mực tôn kính có thừa Mao Sơn đương đại trưởng môn Thạch Kiên. Nói thật, phái Mao Sơn tại Thạch Kiên trên tay. Trở nên hảo hảo thịnh vượng. Ẩn ẩn có linh dị giới phương Nam thứ nhất giáo phái địa vị. Cùng phương Bắc Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo. Một Nam một Bắc, bất phân cao thấp. Mặc dù Thạch Kiên tính tình là ngang ngược bá đạo một chút. Nhưng là tứ mục đạo trưởng cảm thấy trưởng môn nên nói như vậy một không hai. Không phải như Hà thống lĩnh toàn bộ phái Mao Sơn. Về phần Thạch Kiên chỗ càng sâu sự tình. Tứ mục đạo trưởng rất lâu không về Mao Sơn. Liền không hiểu rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.